Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 323 Arc Reactor. Bella hỏi: Hai vị, ta nói sự, các ngươi suy xét đến thế nào? Van Cô phụ tử không có trước tiên đáp lại. Ivan, Van Cô trong miệng ngậm tăm xỉa răng, hai chân đặt tại trên bàn, chỉ là dùng tầm mắt dư quang đi đánh giá kia phân Animus nguyên thủy thiết kế bản vẽ, trong lòng có khinh thường, cũng có tự hỏi, hắn cha Ang Tông. Van Cô thì tại xem Nga Brotherhood Animus thí nghiệm cơ thiết kế đồ. Lão nhân một bên xem một bên ho khan, bọn họ phụ tử là hạch vật lý phương diện nhà khoa học không giả, nhưng máy móc công trình trình độ đồng dạng không thấp. Lão nhân có thể bị Howard Stark lựa chọn đảm nhiệm phó thủ, tự thân là có chút tài năng. Ivan, Van Cô cầm lam đồ là có thể phục chế Arc Reactor, đây cũng là bản lĩnh. Phụ tử hai người đều có thực học, luận sáng ý, bọn họ không bằng Stark phụ tử, nhưng là cầm bản vẽ, trông mèo vẽ hổ, làm ra một cái không sai biệt lắm đồ vật, cũng làm ra một ít cải tiến. Năng lực này là có, chưa làm qua như vậy kỳ quái thiết bị. Máy móc phương diện không khó, nhưng là thần kinh sinh vật học cùng di truyền học phương diện chúng ta phụ tử không am hiểu. Lão nhân chậm rãi mở miệng, ngồi ở một bên Ivan. Van Cô cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, bọn họ xác thật không am hiểu những cái đó ngành học, đặc biệt là thần kinh sinh vật học. Nếu không nguyên thời không Ivan, Van Cô sẽ không chỉ làm một cái điện tiên. Hắn chính là bởi vì phương diện này tri thức tích lũy không đủ, hơn nữa cũng không có tiền, làm không ra Iron Man chiến giáp. Cuối cùng không có biện pháp, chỉ có thể cầm một cái roi chắp vạt. Điểm này Bella nhưng thật ra không lo lắng. Wayland bên kia Harrow bác sĩ liền tinh thông nhân thể thần kinh sinh vật học, kéo qua tới hỗ trợ hoàn toàn không thành vấn đề, phương diện này ta có thể giải quyết. Nàng làm ra, bảo đảm, còn cần cái gì? Ang Tông, Van Cô vẫn đục hai mắt liếc nàng liếc mắt một cái, ngay sau đó Ivan. Van Cô bên kia tung ra một cái vấn đề. Người cái này thiết bị vô luận là điều chỉnh thử vẫn là chính thức sử dụng, mỗi khởi động một lần đều yêu cầu đại lượng điện lực. Các ngươi có thể bảo đảm điện lực bình thường cung ứng sao? Bella nhìn về phía Mao muội. Nơi này chỉ có nàng sử dụng quá Animus. Mẫu thân của nàng cũng là Nga Animus phát minh giả chi nhất. Nàng hẳn là biết hao lượng điện nhiều ít. Mao muội đối với nàng thấp giọng nói một cái con số. Bella chính là sửng sốt, hao lượng điện xác thật kinh người. Lý luận thượng nói, cũng có thể che lấp được. Nhưng hiện giờ Brotherhood vẫn là tàn phế trạng thái. Nếu kỵ sĩ đoàn dựa vào Animus hao lượng điện tới truy tung nói, một tìm một cái chuẩn, đến lúc đó bọn họ có khả năng vừa mới thí nghiệm một lần, nhân gia binh lính liền đem Brotherhood phân bộ vây quanh. Ang Tông, Van Cô cười đến rất đắc ý, như là một con cáo già. Phản ứng nhiệt hạch có kiểm soát có thể trợ giúp các ngươi, cái này Animus cung cấp cũng đủ động lực. Chúng ta phụ tử chính là cái này ngành sản xuất người xuất sắc. Ngươi làm chúng ta đi làm cái gì máy móc thiết bị? Kia thật là đại tài tiểu dụng. Bella lập tức minh bạch hắn dụng ý. Lúc này cũng cười như không cười mà nói, ta biết ngươi ý tứ. Stark công nghiệp Arc Reactor, đúng không? Ta chưa nói sai đi. Nàng ra vẻ không biết mà nói, kia đồ vật xác thật không tồi, ta xem qua, đại khái chỉ có XBQG5200.co, một cái tiểu phòng ở như vậy đại thể tích, hiệu suất cao, vô ô nhiễm, xác thật là ý kiến hay. Nói còn chưa dứt lời, đã bị thở phì phì Ang Tông, Van Cô đánh gãy. Stark gia tộc đều là kẻ lừa đảo, là ăn trộm, bọn họ trộm cướp ta tri thức. Đó là của ta, sáng ý, ý tưởng, sở hữu số liệu tư liệu đều là ta tính toán ra tới. Hắn kia gầy yếu thân thể trong nháy mắt phát ra ra thật lớn lực lượng. Bella không dao động, mãi cho đến hắn chậm rãi bình ổn xuống dưới, mới nói, ngươi như thế nào chứng minh những cái đó tri thức là của ngươi? Ta có, Ang Tông, Van Cô vừa mới nói một cái mở đầu. liền tỉnh ngộ lại đây. Lập tức câm miệng không nói chuyện, Bella có chút không kiên nhẫn. Có cái gì? Arc Reactor thiết kế bản vẽ. Ở địa phương nào? Nói cho ta địa chỉ. Ta đi giúp ngươi lấy lại đây. Van Cô phụ tử đồng thời trầm mặc xuống dưới. Đây là bọn họ lớn nhất dựa vào. Như thế nào sẽ dễ dàng như vậy liền lấy ra tới? Phía trước nói phản ứng nhiệt hạch chỉ là vì lớn tiếng dọa người. Thuận tiện thu hoạch một ít chỗ tốt mà thôi, nếu là những thứ khác. Bella không thèm để ý. Nhưng là Arc Reactor bất đồng. Thứ này lấy lại đây cho nàng chính mình chế tạo sắt thép chiến y cũng là có thể. 2099 năm Iron Man. Có thể trở thành Sorcerer Supreme. Này thuyết minh khoa học cùng ma pháp cũng không có như vậy ranh giới rõ ràng, Bella làm chính mình. Trong thanh âm mang lên một tia xúi dục cùng mê hoặc. Ta không biết các ngươi hay không đã nhìn ra, nhưng ta hiện tại nói cho các ngươi tình hình thực tế. Chúng ta là thích khách, là sát thủ, không phải nhà khoa học. Ngươi cho ta một chương bản vẽ ta cũng vô dụng, nàng lời nói làm Van Cô phụ tử âm thầm gật. Đầu, ngươi chẳng lẽ không nghĩ nhìn đến chính mình bản vẽ biến thành vật thật sao? Ngươi có phương diện này tri thức, cũng có thành thục thiết kế ý nghĩ, mà chúng ta có cũng đủ tài nguyên, nhân lực cùng tiền mặt. Chúng ta vì cái gì không liên thủ, vì cái gì không đem vật thật làm ra tới đâu? Chẳng lẽ nói ngươi cũng không nhiều ít tin tưởng? Bella phép khích tướng không tính là rất cao minh, nhưng lại vừa lúc tạp ở Ăng Tông. Van Cô trong lòng nhất để ý điểm thượng, trong thanh âm linh năng cũng gia tăng nàng thuyết phục lực, đúng vậy. Chính mình vì cái gì không đem Arc Reactor làm ra đâu. Chính mình thân hoạn bệnh nan y, đã không mấy năm hảo sống. Chính mình tổng phải hướng thế nhân chứng minh chính mình đi. Ăng Tông, Van Cô lâm vào trầm tư, suy nghĩ mười mấy phút. Hắn lúc này mới nói ra tình hình thực tế, ta bỏ tù sau. Bọn họ lục soát đi rồi ta sở hữu bút ký cùng thư tịch. Nhưng ta phía trước làm ơn bằng hữu của ta. Đem quan trọng nhất mấy phân bản vẽ đều giấu ở điện Kremlin số 3 phòng hồ sơ. Nếu không có xuất hiện ngoài ý muốn nói. Ngươi hẳn là có thể ở thành thị quy hoạch hồ sơ tìm được một phần mở đầu là Chelyabin thứ 5 xe. Tăng phân xưởng nhà xưởng thiết kế đồ. Nơi đó bánh mì hàm chứa 15 phân bản vẽ, Ăng Tông. Van Cô bỏ tù đã vượt qua 20 năm. Này phân bản vẽ hiện giờ còn ở đây không? Yêu cầu đánh một cái dấu chấm hỏi. Hơn nữa phía trước ngục giam bạo động. Hiện tại toàn bộ Moscow đều đã âm thầm cảnh giới lên. Nga tổ chức tình báo cùng cảnh sát ở khắp nơi điều tra khả nghi nhân viên. Bella không hề trì hoãn. Nàng làm Galina này đó thích khách hộ tống Van Cô phụ tử rời đi Nga quốc đi Nhật Bản. Nàng một mình lẻn vào điện Kremlin phòng hồ sơ ăn trộm này phân giấu ở một đống vứt bỏ văn kiện. Trung Arc Reactor thiết kế đồ, điện Kremlin đại bộ phận khu vực là cho phép du khách tour du lịch. Bất quá lãnh đạo văn phòng địa điểm cùng chính phủ văn phòng đại lâu. Quốc hội văn phòng đại lâu không ở cái này trong phạm vi. Bảo tồn đại lượng trước Liên Xô cùng hiện đại Nga quan trọng tư liệu phòng hồ sơ cũng không ở tham. Quan trong phạm vi, Bella ẩn hình thuật có thể lừa gạt nhân loại thị giác. Nhưng ở rất nhiều công nghệ cao thiết bị trước mặt vẫn là không chỗ nào che giấu. Thế giới này bởi vì có đại lượng người biến chủng tồn tại. Nga quốc an toàn bộ môn cũng ở phương diện này hạ đại lực khí. Chẳng những đề phòng càng thêm nghiêm ngặt, còn chuyên môn thiết có nhằm vào siêu phàm lực lượng tra xét thủ đoạn. Hết chương.